Chương 263, chạm phá cả mù ải. Phụ thân mẫu thân ta nghe ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, ủ chỉ hạ ịt chia thân thể đều tại không tự chủ run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. Chúng ta hiểu, ịt chia. Nhìn thấy nhi tử thống khổ này dáng vẻ, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ thanh âm lúc này cu nở dê chuyển tới từ phía bên cạnh. Ịt chia, cuối cùng đáp ứng ta xả sủ kẹ liền nhờ ngươi. Nhìn về phía trước, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ một mặt nghiêm túc nói, mà nghe được hắn phụ thân lời nói. Uchiha ịt chia nước mắt cùng thân thể cũng không khỏi tự giác đi theo run rẩy lên, dù sao đây đối với hắn tới nói, đó cũng không phải hắn nhất kết quả mong muốn, tự mình chính tay đâm cha mẹ của mình, hắn không phải là người như thế. Ta hiểu được mặc dù nước mắt tại lưu, thân thể đang run rẩy, nhưng ịt chia cầm đao tay cũng không có lòng 16 mở, bởi vì hắn biết, đây là hắn lựa chọn đường. Đừng sợ, đây là ngươi tự chọn con đường, cùng ngươi so sánh. Nỗi thống khổ của chúng ta chỉ có một nháy mắt, coi như ý nghĩ khác biệt, chúng ta y y nguyên vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi thật sự là một cái hài tử hiền lành. Nghe Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha ịt chia nội tâm dày vò cũng đạt tới cực hạn. Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng chính là như vậy, đương người tinh thần ba động càng lớn, sinh ra nhãn lực cũng sẽ càng nhiều, càng mạnh. Uchiha ịt chia vào lúc này đúng là đạt đến một cái cực hạn. Phốc phốc, nước mắt đã mơ hồ ủ trí hạ ịt chia ánh mắt, nước mắt không cầm được tại hướng xuống trôi, thế nhưng là nội tâm của hắn lại khống chế thân thể của hắn, cầm trong tay đao liên tục đưa vào cha mẹ mình trong thân thể. Nhìn xem đây hết thảy, một mực đứng ở bên ngoài ủ trí hạ ổ bị tổ không khỏi có một ít yên lặng cùng ngoài ý muốn. Ủ trí hạ ổ bị tổ có bao nhiêu hận căm hận cổ nổ hạ, căm hận ủ trí hạ nhất tộc chỉ có hắn tự mình biết. Mà hắn sở dĩ không có đối ủ trí hạ nhất tộc ra tay, cũng không phải là bởi vì có cổ nổ hạ che chở. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn có một ít kiêng kỵ vị này ủ trí hạ phủ gạ cụ, bởi vì hắn biết, ủ trí hạ phủ gạ cụ giống như hắn, đều là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng người sở hữu. Ủ trí hạ phủ gạ cụ tại ba trận chiến thời điểm liền mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, mà đây cũng là hắn lúc trước dám cùng họ rổ xì mà tranh hổ cả vị trí nguyên nhân một trong. Bí mật này, kỳ thật trừ hắn ra, cũng chỉ có cổ nổ hạ mấy vị cao tầng biết. Bất quá cũng chính bởi vì bí mật này, cho nên cổ nổ hạ người mới sẽ coi hắn là thành cựu vĩ xâm lấn nguyên nhân, bởi vì chỉ có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật, mới có thể khống chế cựu vĩ. Vì để tránh cho đối người bình thường tạo thành không tất nhiên khủng hoảng, cho nên đủ chỉ hạ phủ gạ cụ những năm gần đây, vẫn luôn không có nói cho người khác biết mình có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sự tình. Cô nộ hạ nhìn qua hắn mở mắt, trừ thê tử của hắn ủ trí hạ mỉ cổ tó bên ngoài, cũng chỉ có ủ trí hạ ịt chia. Tại Nam Trúc đền thờ hắn đã từng cùng ủ trí hạ ịt chia gian nở dê qua liên quan tới hắn hai mắt bí mật, cái này cũng là lá bài tẩy của bọn hắn cùng không thể không phản kháng nguyên nhân. Nhưng là để ủ trí hạ ô bị tô ngoài ý muốn chính là, ủ trí hạ phủ gạ cụ không biết bởi vì cái gì, mặt đối con trai mình muốn giết sự thật của mình, hắn cũng không có xuất thủ. Thậm chí đều không có ngăn cản hắn. Có lẽ đối với hắn tới nói, Uchiha Itchia ý chí, liền là ý chí của mình, mình là sẽ không phản kháng mình. Tốt à, cái này kỳ thật đều là Obito đang nghĩ vớ vẩn. Hồ cả người bên trong vật tư tưởng là rất kỳ hoa, chí ít tại hải thoạt nhìn là dạng này. Bọn hắn quá nhiều vì cái gì mà đi làm cái gì, cái này cùng hải sinh tồn phương châm là khác biệt. Đã kết thúc ca đang lúc ổ bị tổ nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong ủ trí hạ phủ gạ cụ cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ sững sờ thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Tiếp lấy ủ trí hạ ổ bị tổ nhìn lại, liền thấy chính con quyển trục hải từ không trung rơi xuống, nhìn xem cái này đờ ơ ý trụ sở ủ trí hạ nhất tộc thi thể, hải không khỏi gãi đầu một cái, nói thật, mặc dù hắn đã sớm đoán đến nơi này sẽ là như thế này, nhưng như thế xem xét thật đúng là thảm liệt đâu. Ngươi chính là kẻ xâm nhập kia quay đầu, Uchiha Obito nhìn về phía hải. Có thể nói như vậy, bất quá vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, giúp ta đem Uchiha nhất tộc diệt xong rồi, ta hiện tại muốn đào ánh mắt của bọn hắn, ngươi có ý kiến gì không nghe được Uchiha Obito, hải nở nụ cười, sau đó đôi hắn nói. Tự nhiên không có cá mù ai nghe được hải, Uchiha Obito tại sao mặt nạ khỏe miệng không khỏi dương lên. Sau đó trong nháy mắt ném ra hai cái Shuriken, nhưng Shuriken nhưng trong nháy mắt biến mất, đồng nhiên xuất hiện ở hải sau lưng, đồng thời trong nháy mắt sinh ra va chạm, hướng về hải mặt khác hai cái yếu hại mà đi. Nhưng đáng tiếc, đây hết thể đều tại hải mắt bên trong, dự báo tương lai, tại thời điểm chiến đấu một chiêu này đúng là rất không muốn mặt, hắn không chỉ có biết ngươi muốn làm gì, thậm chí ngươi làm một chút giai đoạn trước phục bút, hắn đều biết có chỗ lợi gì. Hắn có thể nhìn gặp tất cả tương lai, cùng dạng này người đánh nhau, thực tình không phải một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Trong nháy mắt biến mất hái bỗng nhiên xuất hiện ở Uchiha Obito sau lưng, trong tay đao trong nháy mắt hướng về Uchiha Obito bổ tới. Nhưng đáng tiếc, đao kia vờ ơ y mà trong nháy mắt xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Công kích của ngươi, 267 đối với ta là không có ích lợi gì nhìn xem hải. Uchiha Obito thanh âm cu nở dê phiêu đi qua, bởi vì hắn tại hải biến mất trong nháy mắt, cũng đã tiến vào cả mù ở không gian bên trong. Hải nghĩ muốn giết hắn, còn kém một chút ho á hờ ơ u đâu. Ồ thật sao nghe Uchiha Obito kia đắc ý thanh âm, hải khỏe miệng cu nở dê không tự chủ rách ra mở, kia nhạt hai mắt màu xanh lam lần nữa phát tán ra như là bầu trời đêm nhan sắc, nhìn xem hải song đồng, Uchiha Obito lòng cảnh giác cú sốc. Trong nháy mắt lui về phía sau quá khứ, nhưng hải đao, càng mau một chút thì một tiếng vang nhỏ. Hải tô bù ảm vờ ơ y ma trực tiếp rạch ra cả mù ải không gian, lưới đao hướng về cả mù không gian ở trong ụ trì hạ ổ bị tổ trực tiếp bổ tới. Cỏ tù xì no mạ gẳng thiết lập là vậy vì cường đại, cái này thậm chí là có thể chạm phá thế giới, chém vỡ thời không kỹ năng, chỉ bất quá năng lực như vậy, rõ ràng không phải dựa vào 30 vạn chính nghĩa giá trị liền có thể đổi đến, hay là nói, lẹ vấp 99. Còn lâu mới là có tủ xỉ no mạ gẳng hạn mức cao nhất đẳng cấp. Bất quá hải hiện tại lẹ vào 99 có tủ xỉ no mạ gẳng lực lượng, đến là có thể chạm phá bất luận cái gì có thể bị làm dùng đến đồ vật, tổ bị tổ cả mù ải không gian, nếu như không tại hải trước mặt biểu hiện ra, kia hải không cách nào chạm phá, nhưng nếu hắn phô bày, để hai thế giới sinh ra kết nối, kia hải chạm phá cả mù ải, thật đúng là không tính là gì.